kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi chân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Mặc Kệ Nó Làm Tới Đi, ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Richard Branson, dịch giả Hoàng Ngọc Bích của nhà xuất bản Lao Động Xã Hội. Cuốn sách này bao gồm 14 nội dung chính và được chúng tôi chia thành 10 phần. Trước khi đến với phần mở đầu, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: Làm Tới Đi. Phần mở đầu: Bức tranh toàn cảnh. 1. Làm tới đi. 2. Hãy vui vẻ. 3. Hãy táo bạo. 4. Thách thức bản thân. 5. Đứng trên đôi chân của chính mình. 6. Sống trong hiện tại. 7. Trân trọng gia đình và bạn bè. 8. Biết tôn trọng. 9. Chủ nghĩa tư bản Gaia. 10. Sức hấp dẫn giới tính. 11. Hãy đổi mới. 12. Làm việc tốt. 13. Bay lên nào. 14. Suy nghĩ tích cực. Phần kết: Làm tới đi. Richard Branson là người sáng lập và là chủ tịch của Virgin Group, tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, giải trí, đời sống cho đến giao thông vận tải, điện thoại di động. Vào tháng 9 năm 2008, tài sản của Virgin ước tính khoảng 5 tỷ bảng Anh. Năm 2011, Richard Branson xếp thứ 5 trong danh sách những doanh nhân giàu nhất nước Anh, thứ 245 trong danh sách tỷ phú do tạp chí Forbes bình chọn. Bên cạnh đó, ông còn cùng với những người có uy tín khác tích cực giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trong cuốn sách này, Richard Branson ghi lại những bài học, những trải nghiệm của mình từ thuở bé cho đến khi trưởng thành, từ lúc khởi đầu công việc kinh doanh cho đến khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Bạn đọc cũng sẽ được khám phá những chuyến phiêu lưu mạo hiểm khắp thế giới của ông, và chúng đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi nhắc đến Richard Branson và thương hiệu Virgin. Mặc Kệ Nó Làm Tới Đi cũng luôn là một trong những câu nói ưa thích của ông. Khi gặp cơ hội, hầu hết mọi người đều cần thời gian để xem xét kỹ lưỡng có mối nguy hiểm hay rủi ro, thì Branson sẽ nói, làm tới đi. Ông hiếm khi nói không với một ý tưởng nào, và đây cũng chính là một trong những lý do dẫn đến thành công. Branson luôn cố gắng tìm cách để biến mọi thứ trở thành hiện thực, bắt tay ngay và thực hiện thay vì ngồi đó chờ đợi và xem xét. Ông cho rằng, thà thất bại với một ý tưởng còn hơn là chẳng làm gì. Với ông, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Hãy yêu thích những gì bạn làm, sau đó bạn sẽ kiếm ra tiền. Nếu không làm những điều mình thực sự yêu thích và đam mê, bạn sẽ chẳng có nền tảng nào cho thành công hết. Là người ưa mạo hiểm, thích khám phá, không e ngại bất cứ thử thách nào, Branson luôn tận dụng từng giây phút trong cuộc sống. Do đó, khi tham gia chuyến bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu, giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, thay vì nghĩ về những gì đã qua và nuối tiếc chúng, ông tìm mọi cách vượt qua tình huống này, suy nghĩ tích cực dù mọi chuyện có thế nào. Trân trọng gia đình, bạn bè, tôn trọng những người xung quanh là một trong những bài học quan trọng nhất của Branson. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Vì thế, gia đình và bạn bè luôn là những người chúng ta yêu thương và tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng ta. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều bài học ý nghĩa khác trong cuốn sách để áp dụng trong đời sống cũng như trong công việc. Hãy tự tin đối mặt với thử thách, tư duy đổi mới, không ngừng sáng tạo, và rồi cánh cửa thành công sẽ rộng mở trước mắt bạn. Mặc Kệ Nó Làm Tới Đi là một cuốn sách đơn giản, dễ đọc, với những bài học gần gũi từ cuộc sống. Chúng ta có thể bắt gặp chính mình trong những câu chuyện, những trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị của một trong những tỷ phú hàng đầu nước Anh, từ đó áp dụng chúng và giải quyết những thách thức trong cuộc sống. Đồng thời, cuốn sách sẽ giúp mọi người tự tin hơn, sáng tạo hơn và có cái nhìn lạc quan hơn về mọi vấn đề. Alpha Book trân trọng giới thiệu đến độc giả cuốn sách này, hy vọng nó sẽ tạo động lực và truyền cảm hứng cho bạn đọc, giúp các bạn thực hiện được mọi điều mình muốn. Chúc các bạn thành công! Hà Nội, tháng 7 năm 2011, Công ty sách Alpha. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với phần mở đầu, bức tranh toàn cảnh. Tôi được mời viết cuốn Mặc Kệ Nó Làm Tới Đi cho Ngày Đọc Sách Thế Giới năm 2006. Ý tưởng của cuốn sách là đem tới cho những người mới đọc sách một điều gì đó thú vị và đầy cảm hứng, nhằm khuyến khích họ đọc nhiều hơn. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách thành công hơn rất nhiều so với mong đợi của tôi. Nó bán chạy trên toàn thế giới, giành vị trí thứ nhất tại Nam Phi, cũng như có tên trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất tại Australia. Tôi vô cùng hài lòng vì cuốn sách đã được đón nhận nhiệt tình. Nhiều người viết thư cho tôi, bày tỏ rằng cuốn sách đã cổ vũ và truyền cảm hứng cho họ rất nhiều. Tôi cũng phát hiện ra rằng nó đã vượt xa khỏi giới hạn đối tượng nó hướng tới là những người mới đọc sách. Một năm sau, tôi được đề nghị viết một bản sửa lại và bổ sung cho đối tượng độc giả rộng hơn. Trong ấn bản mới này, bạn sẽ tìm thấy tất cả những bài học cuộc sống lúc ban đầu của tôi, cũng như những bài học mới hướng tới tương lai. Dù không bao giờ tuân theo các quy tắc, nhưng với mỗi bước đi, tôi học được rất nhiều bài học trên đường. Những bài học bắt đầu từ nhà khi tôi còn nhỏ, chúng tiếp tục tại trường học và trong kinh doanh, khi tôi phụ trách tạp chí Student thời học sinh. Tôi vẫn đang học hỏi và sẽ không bao giờ ngừng học hỏi. Những bài học này đã giúp tôi rất nhiều trong suốt cuộc đời, và tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm được cảm hứng cho mình từ những trang sách này. Báo chí gọi tôi và các cộng sự tại Virgin là những kẻ vô tổ chức trên thiên đường. Có lẽ là vì tôi sở hữu hai hòn đảo nhiệt đới thôn dã, một ở vùng Caribbean và một ở cách xa bờ Bắc Australia. Chúng tôi có xu hướng làm mọi thứ theo cách ít nguyên tắc hơn hầu hết các doanh nghiệp khác, và với tôi như vậy rất hiệu quả. Tôi làm việc chăm chỉ và vui chơi cũng chăm chỉ, tôi tin vào mục tiêu. Ước mơ chẳng có gì là xấu nhưng tôi luôn thực tế. Tôi không mơ mộng viển vông về những điều không thể. Tôi đặt ra mục tiêu và tìm cách đạt được chúng. Tôi muốn làm tốt mọi việc chứ không nửa vời. Ở trường học, tôi gặp khó khăn trong việc đọc và viết. Thời đó người ta không biết về trường khó đọc, nên các giáo viên cho rằng tôi lười nhác. Vì vậy tôi tự học thuộc lòng mọi thứ. Giờ đây tôi có trí nhớ rất tốt. Nó trở thành một trong những công cụ hữu hiệu nhất của tôi trong kinh doanh. Chú thích: Virgin, tập đoàn vốn đầu tư mạo hiểm tại Anh, với các ngành kinh doanh chính là du lịch, giải trí và đời sống. Chứng bệnh khó đọc, dyslexia, một chứng tật bẩm sinh, làm giảm khả năng đọc và viết của người mắc bệnh, dù họ đã phát triển đầy đủ trí thông minh và hiểu biết. Chúng tôi đã trải qua một quãng đường rất dài từ ngày tôi thành lập Virgin vào năm 1967. Chúng tôi khởi đầu khiêm tốn và rồi phát triển mạnh mẽ. Có thời điểm tốc độ mở rộng của chúng tôi tới rất nhiều các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác, đến mức không thể tin nổi. Từ cây cola tới rượu, từ áo cưới tới điện thoại di động, sách, truyện tranh, phim hoạt hình, thẻ tín dụng, máy bay, tàu hỏa, và thậm chí cả du hành vũ trụ. Không có gì là không thể giải quyết được, Virgin thực sự chứa đựng châm ngôn của tôi, mặc kệ nó làm tới đi. Và tôi thích nhìn thấy lòng nhiệt tình và nguồn năng lượng tỏa ra từ đội ngũ của chúng tôi. Tôi rất thích thú khi chúng tôi bắt đầu một ý tưởng mới và biến nó thành hiện thực. Nhưng giờ đây chúng ta đang bước vào thiên niên kỷ mới và những quan niệm cũ rằng công nghệ là ngành thống trị hay khôn sống mống chết đang thay đổi. Với những bước tiến mạnh mẽ trong khoa học và hiểu biết của con người về trái đất và vũ trụ, chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đều liên kết với nhau, không có gì đứng một mình hay hành động một mình. Mỗi hành động đều có một hệ quả, vì vậy tôi cần phải biết và Virgin sẽ hoạt động như thế nào trong thế kỷ 21. Ở cấp độ toàn cầu, hoạt động của con người, các ngành công nghiệp và công ty kinh doanh có tác động trực tiếp và thường là lâu dài từ thế giới của chúng ta. Nếu loài người làm sai điều gì, nó sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc. Ở cấp độ cá nhân, Virgin thuê hơn 500.000 công nhân, và kế sinh nhai của ngần ấy người sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng tôi không thành công trong tất cả những lĩnh vực của chúng tôi tham gia. Là một nhà kinh doanh, tất nhiên tôi muốn thành công, và đôi khi lựa chọn phương thức sản xuất ít tốn kém hơn dường như lại hiệu quả hơn. Nhưng một trong những nguyên tắc của tôi là không làm gì có hại. Tôi ý thức được rằng, cùng với trách nhiệm là người đứng đầu một trong những công ty kinh doanh thành công nhất thế giới, tôi còn có trách nhiệm và bổn phận phải bảo đảm hết sức rằng chúng tôi không làm gì có hại. Tôi luôn ghi nhớ rằng mọi điều chúng tôi làm đều liên quan tới một điều gì đó hoặc một người nào đó ở một nơi nào đó. Trong một thời gian dài, tôi đã rất chú ý tới học thuyết Gaia do James Lovelock đưa ra gần 40 năm trước. Theo giả thuyết này, trái đất là một thực thể sống, giống như một đơn bào, và mọi thứ nó cần để tồn tại đều chứa đựng bên trong chính nó. Hơn nữa, giáo sư Lovelock tin rằng hành tinh này có thể tự chữa khỏi nếu bị tổn thương. Nhưng ngay cả theo giả thuyết Gaia, vẫn có một điểm giới hạn mà nếu vượt khỏi đó, tổn thương sẽ không thể phục hồi được. Các nhà khoa học về môi trường cảnh báo rằng tốc độ phát triển công nghiệp cùng với những vùng rừng nhiệt đới rộng lớn bị mất đi đã thải nhiều khí carbonic vào khí quyển đến nỗi chúng ta đã bước vào một chu trình ấm lên toàn cầu, có thể dẫn đến hủy diệt hầu hết các dạng sự sống trên trái đất. Điều này đang diễn ra, nếu muốn tồn tại, chúng ta phải đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu. Chú thích: James LeBlanc, sinh năm 1919, nhà khoa học, môi trường học và tương lai học nổi tiếng người Anh. Là một nhà tư bản, tôi phải đối mặt với câu hỏi thẳng thắn: tôi có đang gây hại không? Các cuộc nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng chỉ ra rằng có một cách để tôi có thể vừa là một nhà tư bản, vừa có thể thực hiện triết lý bảo vệ môi trường của mình. Với việc tìm cách khai thác các loại nhiên liệu mới để giảm khí thải carbon, chúng tôi có thể góp phần đảo ngược hiện tượng ấm lên toàn cầu. Chúng tôi cũng có thể thực hiện các bước để khiến tập đoàn Virgin có trách nhiệm hơn với môi trường. Tôi đã đặt ra cụm từ tư bản Gaia như một chủ nghĩa, một cụm từ gây chú ý và một cách tiến lên phía trước. Tôi cũng nhận ra rằng dù công nghiệp và kinh doanh tồn tại trên một mức độ thương mại rộng lớn, nhưng chúng không hẳn là xấu. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều muốn có tủ lạnh, lái ô tô, đi máy bay và tàu hỏa, sống một cuộc sống bình thường, bận rộn và thỏa mãn của mình. Nhưng đồng thời, chúng ta phải nhận thức rõ hơn những hành động của mình đang tàn phá môi trường như thế nào. Tôi tin rằng những công ty lớn như Virgin nên dẫn đường với một cách tiếp cận tổng thể, vừa tạo ra và duy trì những công ty kinh doanh thành công, vừa góp phần duy trì cân bằng tự nhiên và ít gây hại nhất đến môi trường. Virgin có thể làm được điều này vì chúng tôi là một công ty tư nhân. Tôi không ủng hộ việc lúc nào cũng nhất tuân theo luật. Tôi sẽ thay đổi nếu điều đó mang tới kết quả tốt hơn, và tôi sẽ thực hiện bằng cách đặt ra ví dụ. Về điều này, tôi đã chịu ảnh hưởng của rất nhiều người thông minh, tài giỏi. Ngoài James Lovelock, tôi còn được truyền cảm hứng từ người họ hàng của mình, ngài Peter Scott, người đã thành lập Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên trước khi qua đời. Jonathan Porritt, người đồng sáng lập Diễn đàn Hướng tới Tương lai, và người sáng lập Green Pepsi, nhà khoa học và môi trường học người Australia, Tim Fanery, người đã viết trong cuốn sách The Weathermaker, How Man is Changing the Streams and What It Means for Life is, tạm dịch, con người đang biến đổi khí hậu như thế nào và ý nghĩa của nó đối với sự sống trên trái đất của mình, rằng tất cả chúng ta đều có thể tác động tích cực tới khí hậu toàn cầu. Và Al Gore, phó tổng thống thứ 45 của Mỹ, thông qua bộ phim và cuốn sách cùng tên của ông, An Inconvenient Truth, tạm dịch, Sự thật phiền toái, đã đặt ra sứ mệnh cho chính mình là truyền tải tới mọi người thông điệp rằng thế giới đã đứng trên bờ vực của một thảm họa môi trường. Chú thích: Diễn đàn Hướng tới Tương lai, Forum for the Future, một tổ chức phi lợi nhuận của Anh nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững. Green Pepsi, một tổ chức phi chính phủ về bảo vệ thiên nhiên, hoạt động tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Với mục tiêu mới của tôi là tìm cách giảm khí thải carbon, vì vậy trong những năm tới tại Virgin, chúng tôi sẽ tìm hiểu tất cả các tiến bộ khoa học và có thể sẽ đưa ra một số tiến bộ của chính chúng tôi giúp ích cho một cách tiếp cận kinh doanh tổng thể và có hệ thống hơn. Tương lai hứa hẹn sẽ rất thú vị. Chúng ta có thể sẽ bước vào một thời kỳ phục hưng không chỉ về cách sống mà cả về kinh doanh lẫn phát minh. Về vấn đề này, tập đoàn Virgin được thành lập như một quỹ từ thiện để giúp đỡ một mạng lưới những tổ chức từ thiện, tạo nên khác biệt cả trong nước lẫn trên toàn thế giới. Chúng tôi khuyến khích nhân viên và khách hàng cùng tham gia, và bằng cách này, chúng tôi đang tác động tới nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giúp đỡ những người gặp phải các bệnh nghiêm trọng như sốt rét, lao, HIV và AIDS. Giáo dục là một yếu tố then chốt trong vấn đề trên, và Virgin luôn cố gắng làm từ thiện, đồng thời giúp đỡ các thanh niên. Nhưng tôi muốn chúng ta quan tâm hơn tới những ý tưởng đổi mới liên quan đến giáo dục. Tôi đã thành lập một trường kinh doanh thuộc Đại học CIBA ở Nam Phi, và tôi sẽ phát triển một trường đại học quốc tế lưu động, với ký túc xá là những căn lều. Tôi cũng tin rằng chúng ta cần ít những buổi nói chuyện chính trị đi, mà thêm vào đó là sự hiểu biết. Vì vậy, một yếu tố then chốt trong kế hoạch phát triển của tôi là thành lập một hội đồng trưởng lão, những người sẽ đưa ra lời khuyên cho các nhà lãnh đạo thế giới khi được đề nghị. Tôi rất vinh dự khi Nelson Mandela đồng ý làm người sáng lập. Chú thích: Nelson Mandela, sinh năm 1918, nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tổng thống Nam Phi nhiệm kỳ năm 1994 đến năm 1999. Ông đã nhận được 250 giải thưởng trong hơn 4 thập niên, đáng chú ý nhất là giải Nobel Hòa bình năm 1993. Khi tôi bắt đầu cuộc đời, mọi thứ đều chắc chắn hơn. Bạn có một sự nghiệp bày sẵn trước mắt, thường là nghề nghiệp của bố bạn, hầu hết các bà mẹ ở nhà. Ngày nay, chẳng có gì là chắc chắn, cuộc đời có thể là một cuộc đấu tranh lâu dài. Mọi người phải quyết định những thứ ưu tiên nếu muốn đạt được điều gì đó. Bài học hay nhất mà tôi được là làm tới đi. Dù làm bất cứ việc gì, khó khăn và khiến bạn nản chí tới đâu, Như một nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato đã nói, khởi đầu là phần quan trọng nhất của bất kỳ công việc nào, và người Trung Quốc có câu, một chuyến đi hàng nghìn dặm bắt đầu chỉ với một bước chân. Nếu thấy trước kết thúc và tất cả những nẻo đường sẽ đi qua, cùng tất cả những hiểm nguy bạn sẽ phải đối mặt, bạn sẽ không bao giờ đặt bước chân đầu tiên đó. Bất kể bạn muốn đạt được điều gì trong đời, nếu không cố gắng, bạn sẽ không đạt được mục tiêu. Hãy đặt bước chân đầu tiên, sẽ có rất nhiều thử thách. Có thể bạn sẽ thất bại vài lần, nhưng cuối cùng bạn sẽ thành công. Chúc may mắn, Richard Branson. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ nhất, làm tới đi. Thứ nhất, tin rằng mình sẽ làm được. Thứ hai, có mục tiêu. Thứ ba, sống hết mình. Thứ tư, không bao giờ từ bỏ. Thứ năm, chuẩn bị kỹ càng. Thứ sáu, tin tưởng vào bản thân. Thứ bảy, không ngừng cố gắng. Thứ tám, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi rất thích thú khi phát hiện ra rằng nhân viên ở Virgin đặt biệt danh cho mình là Dr. Jess. Rõ ràng, nguồn gốc của nó là do câu trả lời nhanh chóng của tôi với một câu hỏi, một lời đề nghị hay một vấn đề thường là tích cực hơn là tiêu cực. Tôi luôn cố gắng tìm kiếm lý do để làm một điều gì đó nếu nó có vẻ là một ý tưởng hay, còn hơn là không làm gì cả. Châm ngôn của tôi là, mặc kệ nó, làm tới đi. Nhiều người thường nói không, hoặc để tôi suy nghĩ đã. Như một phản xạ có điều kiện khi gặp một câu hỏi, dù nó là về một điều nhỏ nhặt, không quan trọng hay lớn lao và mang tính cách mạng. Có thể họ quá thận trọng, hoặc nghi ngờ những ý tưởng mới, hay đơn giản là cần thời gian để suy nghĩ. Nếu đó là một ý tưởng hay, tôi sẽ nói, được, tôi sẽ cân nhắc về điều này, và rồi tìm cách biến nó thành hiện thực. Tất nhiên, tôi không nói có với tất cả mọi thứ, nhưng điều nào tệ hơn, thỉnh thoảng phạm sai lầm hay tiếp tục giữ tư tưởng bảo thủ và bỏ lỡ các cơ hội. Tôi tin tưởng vào việc khai thác và sử dụng kiến thức cũng như kinh nghiệm của người khác, và đó chính là lý do tôi thích làm việc nhóm. Khai thác năng lượng cũng giống như khai thác trí tuệ. Giao việc cho một người để làm gì nếu bạn lờ đi kinh nghiệm và khả năng của người đó? Điều đó cũng giống như việc bạn hỏi ý kiến chuyên gia rồi chẳng thèm cân nhắc đến lời khuyên của họ. Tôi cũng tin vào trực giác và khả năng của mình để làm hầu hết mọi thứ tôi muốn. Nếu có một ý tưởng hoặc một dự án hay và giá trị, tôi sẽ luôn cân nhắc nó thật kỹ càng, kể cả khi tôi chưa từng làm hay nghĩ về nó. Tôi không bao giờ nói, tôi không làm được vì chẳng biết phải làm thế nào. Tôi sẽ hỏi mọi người, xem xét nó và tìm cách thực hiện nó. Nhìn, nghe, học hỏi là những điều chúng ta nên làm cả đời chứ không chỉ ở trường học. Rồi đến những thứ luật ngu ngốc mà ai đó đã đưa ra vì những lý do chẳng ra sao. Tôi cho rằng, nếu chúng ta thành lập những ủy ban hoặc tổ chức chính phủ bán độc lập, họ sẽ tìm một điều gì đó vô ích để làm. Thế giới đầy dậy những thói quan liêu do các ủy ban với quá nhiều thời gian rảnh rỗi và khát khao quyền lực độc đoán tạo ra. Hầu hết những thứ giấy tờ đó là một mớ lộn xộn những biệt ngữ hoàn toàn vô nghĩa và vô dụng. Nếu tôi muốn làm gì đó có giá trị, hay thậm chí chỉ làm cho vui, tôi cũng sẽ không để những thứ luật ngu ngốc đó cản trở mình. Tôi sẽ tìm cách lách luật. Tôi thường bảo nhân viên, nếu cậu muốn làm thì cứ làm đi. Bằng cách đó, tất cả mọi người đều có lợi. Ý tưởng và công sức của nhân viên được coi trọng. Họ cảm thấy hài lòng về bản thân, còn Virgin được lợi từ công sức và nỗ lực của họ. Thường thì mọi người bỏ việc không phải vì lương thấp, họ bỏ việc vì không được coi trọng. Nhiều công ty đặt nhân viên trong những chiếc hộp. Nếu anh là một nhân viên tổng đài điện thoại, thì anh luôn chỉ là một nhân viên tổng đài điện thoại mà thôi. Nhưng chúng tôi coi trọng nhân viên của mình và khuyến khích họ thích ứng và sáng tạo. Nếu bạn nhận ra một ý tưởng tốt hoặc một công việc trong cuộc sống cá nhân mà bạn muốn làm, nhưng không rõ ngay lập tức làm cách nào để đạt được nó, thì tôi không cho rằng từ không thể sẽ cản trở bạn. Nếu bạn không có kinh nghiệm cần thiết để đạt được mục tiêu, thì hãy đi hướng khác và tìm cách để thực hiện nó. Vấn đề phức tạp thế nào cũng có cách giải quyết. Nếu bạn muốn lái máy bay, hãy tới sân bay vào năm 16 tuổi và xin một chân pha trà. Hãy luôn mở to mắt, hãy quan sát và học hỏi. Bạn không cần phải học trường mỹ thuật để trở thành nhà thiết kế thời trang. hãy xin vào làm nhân viên quét dọn cho một công ty thời trang và dần dần tiến lên. Mẹ tôi Eva là một ví dụ hoàn hảo. Khi chiến tranh nổ ra, bà muốn làm phi công. Bà quyết tâm đến nỗi, dù chưa bao giờ học lái máy bay, nhưng bà biết mình có thể làm được và sẽ làm được. Thay vì suy nghĩ và mơ mộng, bà xin vào làm việc ở sân bay Houston gần nhà, để từ đó bước lên nấc thang đầu tiên. Khi hỏi liệu mình có cơ hội lái máy bay không, bà nhận được câu trả lời rằng chỉ đàn ông mới được làm phi công. Điều này không làm bà nhụt chí. Trên thực tế, bà coi đó là một thách thức. Bà được một trong số các huấn luyện viên ủng hộ và ông ta bảo bà cải trang thành đàn ông. Mẹ tôi rất xinh đẹp và từng là diễn viên múa trên sân khấu. Vì vậy, rõ ràng trông bà chẳng giống đàn ông chút nào. Tuy nhiên, bà đã rất táo bạo khi mặc một chiếc áo khoác phi công bằng da, giấu mái tóc vàng dưới chiếc mũ bảo hiểm bằng da và luyện nói giọng trầm. Và bà đã có được công việc mình muốn. Tất cả những gì công việc này đòi hỏi là sự khéo léo và can đảm. Bà học cách lượn máy bay và bắt đầu dạy các phi công mới. Họ là những anh chàng trẻ tuổi, lái máy bay chiến đấu trong trận không chiến trên vùng trời nước Anh. Sau đó, bà trở thành thành viên của đội nữ hải quân Hoàng gia Anh và giúp bảo quản những chiếc tàu đưa quân đội tới Pháp. Những cô gái hiện đại như mẹ tôi đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến, là những đặc vụ tình báo, công nhân quốc phòng trong lực lượng vũ trang hoặc lục quân. Họ đã bắt tay và làm tất cả những gì cần làm. Sau chiến tranh, hàng không là một cơ hội kinh doanh mới và mẹ tôi muốn trở thành nữ tiếp viên hàng không, coi đây như một cách để ngắm nhìn thế giới. Nhưng vào thời điểm đó, nữ tiếp viên hàng không phải biết nói tiếng Tây Ban Nha và được huấn luyện như là y tá. Một lần nữa, mẹ tôi không chịu để những luật lệ quan liêu đó cản trở mình. Bà tán chuyện làm quen với người gác cổng đêm mà hãng hàng không British American Airways là một hãng mới thành lập hoạt động ở Lancaster và York giữa London và Nam Mỹ, và ông ta đã bí mật cho tên bà vào danh sách. Đó là những chiếc máy bay phản lực chở khách đầu tiên, vì vậy lịch sử đang được tạo nên. Chẳng bao lâu, bà đã trở thành nữ tiếp viên hàng không. Bà vẫn không biết nói tiếng Tây Ban Nha và không phải là một y tá, nhưng bà đã dùng trí thông minh của mình để đạt được mục tiêu. Bà cứ làm thôi. Rất thú vị là những chiếc máy bay chở khách đầu tiên đó chỉ chở một số ít hành khách, 13 người ở Lancaster và 21 người ở York, và cảm thấy thân thiết hơn trong suốt những chuyến bay dài đó. Bạn cũng phải khá dũng cảm để bay tới những vùng hẻo lánh. Máy bay không được điều áp, vì vậy người ta cần tới những chiếc hộp đựng đồ dễ vỡ và mặt nạ dưỡng khí khi bay qua dãy Andes. Một năm sau đó, BOAC, hãng hàng không hải ngoại Anh, tiếp quản BSAA, Liên minh An ninh chống khủng bố sinh học. Mẹ tôi chuyển sang làm trên tuyến bay tới Demuda trên máy bay dân dụng Tudor. Chiếc đầu tiên nổ tung, mẹ tôi đi trên chiếc thứ hai, chiếc thứ ba biến mất tại tam giác quỷ Bermuda. Những chiếc máy bay Tudor không được cất cánh nữa, nhưng mẹ tôi tiếp tục bay cho tới khi lấy bố tôi, một luật sư trẻ. Ông đã cầu hôn bà khi hai người ngồi trên xe máy trong một lần bà chuẩn bị bay. Nhưng mẹ tôi không phải là người duy nhất trong gia đình tôi nói, làm tới đi. Đại úy Robert Scott, nhà thám hiểm nổi tiếng, là em họ của ông tôi, là một người đàn ông đầy can đảm. Ông đã có hai chuyến đi tới Nam Cực như một bước để chinh phục mục tiêu trở thành người đầu tiên đặt chân tới Nam Cực trái đất. Thời đó, đi tới cực của trái đất là việc cực kỳ mạo hiểm và liều lĩnh, bởi các nhà thám hiểm không được trang bị thiết bị đặc biệt hay quần áo nhẹ cách nhiệt. Trên thực tế, các nhà thám hiểm địa cực chỉ mặc nhiều lớp quần áo mùa đông hàng ngày. Một số người thậm chí chỉ đội mũ và đeo găng tay bình thường. Với nguy cơ thất bại cao, và thất bại có nghĩa là chết chắc, mọi người khăng khăng cho rằng việc này là không thể. Scott nói, tôi làm được, và ông đã làm được. Ông đặt chân đến Nam Cực vào năm 1912, nhưng ông chỉ là người thứ hai vì đã hoãn chuyến đi tới khi thời tiết ôn hòa hơn bởi lo cho đám ngựa thồ và chó kéo xe. Russ Emerson, người chỉ mang theo những chú chó và bắt đầu chuyến đi giữa lúc mùa đông địa cực khắc nghiệt nhất, là người đầu tiên. Điều này đã giáng cho Scott một đòn khủng khiếp. Quá mệt mỏi và ốm yếu, ông và những người đồng hành đã qua đời trên đường trở về. Đúng, ông là người bay trên khinh khí cầu đầu tiên ở Nam Cực, một kỳ tích đáng kinh ngạc và cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mọi người không nhớ tới điều đó. Họ chỉ nói, tội nghiệp ông già Scott, ông ấy thật can đảm nhưng lại thua cuộc. Chiến thắng là việc đáng tự hào, nhưng cũng không nên xấu hổ nếu không phải là người đứng đầu. Dám thử thách mới là điều quan trọng, và kể cả nếu bạn là người thứ hai, thứ ba hay thứ tư về đích, bạn biết rằng mình thực sự đã làm hết sức. Tôi sẽ dành thời gian phác thảo dự án thương mại thật sự đầu tiên của mình, tạp chí Student, vì tôi tin rằng phương pháp của tôi rất tốt và nó là một ví dụ tốt của phương châm làm tới đi. Tôi bắt đầu làm tạp chí Student khi 15 tuổi và còn đang theo học ở trường nội trú Stowe. Tôi làm không phải kiếm tiền, mà vì muốn làm chủ một tờ tạp chí. Tôi không thích cách mình được dạy dỗ ở trường hay những gì đang diễn ra trên thế giới, và tôi muốn thay đổi chúng. Một lý do quan trọng để bắt đầu tờ tạp chí này là tạo ra một nơi nhằm phản đối sự leo thang của cuộc chiến tranh Việt Nam. Một số lượng lớn quân chiến đấu bắt đầu đặt chân đến Việt Nam vào năm 1965 theo lệnh của Tổng thống Lyndon B. Johnson. Và chúng ta đã đọc về những chiến dịch đánh bom các thành phố và đường phố miền Bắc Việt Nam. Chất độc da cam cũng được giải bừa bãi từ trên không. Điều đó thật vô nghĩa và sai lầm. Giống như nhiều nhà kinh doanh mới khác, tôi không coi ý tưởng của mình là kinh doanh, mà là một tổ chức với động cơ chính trị nhưng đầy vui vẻ và sáng tạo. Với tôi, doanh nhân phải làm việc tại New York, hút những điếu xì gà to tướng và mặc com lê kẻ sọc. Tôi không hề nghĩ rằng doanh nhân có thể mang đủ mọi dáng dấp, tầm vóc và xuất thân, bởi vào thời đó, họ hầu hết đi theo công thức chung. Tôi vốn đã thử kiếm tiền bằng cách bán thỏ, chim vẹt đùa già Australia và cây thông Noel. Điều này sẽ được đề cập ở những phần sau. Với tờ Student, mức độ thử nghiệm và sai sót trong những nỗ lực của tôi là rất cao. Nhưng hồi đó tôi mới chỉ là một cậu học sinh. Tuy nhiên một cách bản năng, tôi tuân theo những nguyên tắc tài chính cơ bản trong việc chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh hợp lý. Nhân vật MacArthur trong cuốn David Copperfield của nhà văn Charlie Dickens đã đúng khi nói: thu nhập hàng năm 20 bảng, chi tiêu hàng năm 19 bảng 16 shilling 6 penny là hạnh phúc. Thu nhập hàng năm 20 bảng, chi tiêu hàng năm 20 bảng 6 penny là bất hạnh. Nhờ cách chi tiêu khoa học của bố mẹ mà khi lớn lên, tôi biết rằng thu nhập phải lớn hơn chi tiêu. Lợi nhuận là lý do tồn tại duy nhất trong kinh doanh, dù bạn vui vẻ, thích thú nó đến mức nào. Một công việc kinh doanh không sinh lời là một chuyện đau đầu, là nguồn gốc của sự căng thẳng và cơn quẫn trí vì tiền bạc. Khi nói với bạn bè và người quen rằng tôi dự định xuất bản một tờ tạp chí đích thực để bán trên quy mô chuyên nghiệp, nhằm xin lời khuyên và hỗ trợ cho tạp chí đó, tôi phải đối đầu với rất nhiều hoài nghi và thậm chí là những tràng cười nhạo. Họ coi dự án của tôi chỉ là niềm ham mê nhất thời của một cậu học sinh. Một vài người nhún vai bảo rằng tôi còn quá nhỏ và chẳng hề có kinh nghiệm gì. Nhưng tôi rất nghiêm túc, tôi thực sự tin vào bản thân mình, tin rằng mình làm được và muốn chứng minh là họ đã sai lầm. Tôi luôn rất bướng bỉnh và chính sự phản đối của họ đã củng cố quyết tâm của tôi và khiến tôi trở nên kiên định hơn. Là một kẻ không ham lý thuyết, tôi có tham vọng trái ngược là trở thành một nhà báo sau khi học xong. Tôi muốn du lịch khắp thế giới, phỏng vấn mọi người và viết những bài báo của riêng mình. Danh xưng phóng viên thường trực ở nước ngoài nghe thật đáng mơ ước. Rõ ràng tôi còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để làm một phóng viên thường trực ở nước ngoài. Vì vậy thay vào đó, tôi có ý tưởng xuất bản một tờ tạp chí. Tại Storer chúng tôi có tờ The Stoic, nhưng lại không thể đưa ra những tư tưởng chống đối mang tính cách mạng trong tờ tạp chí đó. Ví dụ như những bài báo phản đối nạn bắt nạt trong trường học, bạo lực, những buổi đi lễ nhà thờ bắt buộc, tiếng Latin và tất cả những truyền thống mà mọi nam sinh ở Anh đều căm ghét và phẫn nộ. Chính vì vậy mà tôi nảy ra ý tưởng xuất bản một tạp chí mang tính nổi loạn. Rất nhanh chóng, dự định về một tạp chí dành riêng cho trường Stowell đã trở thành một tạp chí hướng tới tất cả các học sinh trường dự bị đại học tại Anh. Người bạn cùng trường của tôi là Johnny Gim đã cùng tham gia phát thảo kế hoạch, và chúng tôi quyết định rằng tờ tạp chí sẽ có sức hút rộng hơn nếu tập hợp được những bài viết từ học sinh các trường khác và thành lập nên một diễn đàn. Chúng tôi tin rằng một tạp chí như vậy sẽ tạo nên một làn sóng thay đổi những điều vẫn diễn ra hàng thế kỷ này. Chú thích: trường dự bị đại học tại Anh, nguyên gốc là Sixth Former trong hệ thống giáo dục Anh. Học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 18 sẽ theo học 2 năm ở các trường Sixth Former dự bị đại học trước khi bước vào kỳ thi lấy chứng chỉ A. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ nhất của cuốn sách Mặc kệ nó làm tới đi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Cảm ơn các bạn đã đến với kho sách nói.com.vn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Mặc kệ nó làm tới đi của tác giả Richard Branson, chủ tịch của tập đoàn Virgin, một trong những doanh nhân giàu nhất nước Anh. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của thí chủ Lê Văn Tiệp. Thí chủ Tiệp có một thông điệp gửi đến các bạn thính giả như sau: lựa chọn hành động không quá lo ngại, sợ hãi vào khó khăn, bỏ lại sau mọi thách thức, phải đương đầu trong quyết định ấy. Đó có lẽ là thông tin chúng ta nắm bắt được khi đọc lên tựa sách này. Nhưng trong cái hành động làm tới đi đó, có thể không hoàn hảo, chưa lường hết mọi vấn đề, tình huống. Nhưng đó phải là hành động được suy tính kỹ lưỡng, lên kế hoạch chu đáo, chứ tuyệt đối không phải là một hành vi đỏ đen. Cuốn sách cũng cho chúng ta chứng kiến khả năng xử lý những tình huống khó khăn, thông minh của vị tỷ phú nổi tiếng này.